Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1803, chương 1803, Liệt Trận Pháp. Nguyên thần phong cấm, chỉ có điều, âm hòe thế tôn hiện nay nằm ở Hứa Dương tiểu thế giới phạm vi bao phủ bên trong. Trong đó không gian quỹ tích biến hóa, Hứa Dương nắm giữ được rõ rõ ràng ràng, lại như bắt giữ tự do thuấn di bát độ tinh thạch như thế. Hứa Dương tinh chuẩn địa phán đoán ra âm hòe thế tôn thuấn di sau khi phương vị. Khi hắn cực lực điều khiển bên dưới, viên này sao băng một loại càn nguyên kiếm quang, hướng về phía bên phải một quải, bắn nhanh ra, oành, một tiếng vang vọng, càn nguyên kiếm quang chặt chẽ vững vàng địa đánh vào âm hòe thế tôn trên người. Âm hòe thế tôn trên mặt, lộ ra một đạo khó có thể tin vẻ mặt. Thân thể về phía sau hạ bay mà ra, trên lồng ngực, càng là xuất hiện một đám lớn ao hãm. Âm hòe thế tôn bởi vì, này một đòn chịu đựng thương thế. So với Lục Mộ thế tôn càng thêm trầm trọng, giữa trường chỉ còn lại Nham Tuyệt lão tổ, cùng với Thiên Vũ Tùng thế tôn hai người. Trong lòng bọn họ một trận run, càng là đồng thời ra tay, giải trừ không gian chung quanh phong tỏa. Chỉ có điều không gian này phong tỏa là bốn vị sáu kiếp thế tôn hợp lực bố trí. Hai người này muốn giải trừ cũng phải phí chút sức lực. Vào lúc này, Hứa Dương càn nguyên kiếm lần thứ hai tăng vọt ánh sáng, hướng về Thiên Vũ Tùng thế tôn bắn nhanh mà đi. Cùng lúc đó, Ngân Linh thì cũng đánh về phía Thiên Vũ Tùng. Một cái đại hoang thiên trường ầm ầm đánh ra, thế đạo mạnh ác cực kỳ. Tại đây tứ đại thế tôn bên trong, Nham Tuyệt lão tổ có thánh khí sơn hà ấn, trong thời gian ngắn không tốt bát. Hơn nữa, Nham tộc bí cảnh bên trong chính là Cửu Tinh đại ma trận pháp vị trí, có nhóm lớn cường giả trấn thủ. Hứa Dương trong thời gian ngắn cũng không có ý định mạnh mẽ tiến công, liền tạm thời buông tha Nham Tuyệt lão tổ. Thế nhưng, còn lại ba tên sáu kiếp thế tôn, Hứa Dương nhưng là một cũng không dự định buông tha. Thiên Vũ Tùng thế tôn kinh ngạc nói: "Nham Tuyệt đạo hữu, giúp ta." Nham Tuyệt lão tổ nhìn thấy Hứa Dương mục tiêu đặt ở Thiên Vũ Tùng trên người, chính là cầu cũng không được. Hứa Dương sức chiến đấu, đặc biệt là vừa loại kia quỷ dị tiểu thế giới trấn áp lực lượng, hắn nhìn ra rõ ràng, mặc dù tự mình ra tay cứu viện Thiên Vũ Tùng, cũng tuyệt đối không thể chiến thắng có Ngân Linh thi trợ chiến Hứa Dương. Kết quả cuối cùng sẽ chỉ là hai người đều gặp bại vong mà thôi. Vì lẽ đó, Nham Tuyệt lão tổ mắt điếc tai ngơ, hai tay liên tục bổ ra không gian rung động, giải trừ không gian phong tỏa. Ngay ở không gian phong tỏa giải trừ trong nháy mắt, Hứa Dương cùng Ngân Linh thi liên thủ, rốt cục kích phá Thiên Vũ Tùng thế tôn phòng ngự. Màu sắc tự vệ kiếm vụ triệt để tan vỡ. Ngân Linh thi hung hãn một quyền, từ phía sau lưng oanh kích Thiên Vũ Tùng thế tôn hậu tâm, đem cái này sáu kiếp thế tôn đánh miệng phun máu tươi. Xoạt, từ lâu là như chim sợ cành cong Nham Tuyệt lão tổ, thân hình lấp lóe, thuấn di rời đi chiến trường. Hắn là trận này đại chiến tứ đại cường giả bên trong duy nhất may mắn thoát khỏi người. Hứa Dương tuy rằng có thể nhìn thấu Nham Tuyệt lão tổ thuấn di sau khi không gian quỹ tích, do đó phán đoán ra hắn bỏ chạy phương vị. Có điều Hứa Dương cũng không có ý định truy kích. Lần này đại chiến tứ đại sáu kiếp thế tôn, đối với hắn mà nói mà là không nhẹ tiêu hao. Đặc biệt là liên tiếp điều động thánh khí càn nguyên kiếm, đối với huyền lực hao tổn khá lớn. Hứa Dương ở trong hư không trôi nổi, hít sâu một hơi, bỗng cảm thấy phấn chấn. Trong tay hắn hai màu trắng đen ánh sáng lấp lóe, trực tiếp đem này ba tên bị trọng thương sáu kiếp thế tôn cho cấm chế lên. Đã không có huyền lực, này ba tên sáu kiếp cường giả liền giống như là con cọp không có răng. Hứa Dương, người có bản lĩnh sẽ giết chúng ta, tông chủ sẽ vì chúng ta báo thù. Lục Mộ thế tôn quát. Không sai, người đừng hòng từ chúng ta trong miệng hỏi ra bất kỳ tình báo hữu dụng. Thiên Vũ Tùng thế tôn cắn răng nói rằng, nếu như đối phó một loại cao thủ, Hứa Dương hoàn toàn có thể dùng tâm thần lực lượng xâm nhập đối thủ biển ý thức, chọn đọc ký ức, Thế nhưng này ba cái sáu kiếp Thế Tôn, tâm thần lực lượng đều cực kỳ mạnh mẽ. Hứa Dương nếu như tùy tiện xâm nhập bọn họ biển ý thức, nói không chắc còn có thể bị bọn họ phản phệ. Ba tên sáu kiếp Thế Tôn cũng là đoan chắc điểm này. Vì vậy không có sợ hãi. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, Hứa Dương không cách nào chọn đọc ký ức, còn dư lại đã hạ thủ đoạn. Đơn giản là hình phạt nghiêm khắc tra tấn thôi. Chỉ là đối với sáu kiếp Thế Tôn tới nói, loại này thân thể đau đớn lại đáng là gì? Quá mức đóng kín ngũ giác, tùy ý Hứa Dương dằn vặt. Ha ha, xem ra mấy vị đều là xương cứng. Ta tự có thủ đoạn, để cho các ngươi mở miệng. Chỉ bất quá bây giờ, nhưng là không cần, ta còn có chuyện quan trọng hơn đi làm. Hứa Dương khẽ mỉm cười, nhìn ba cái khí tức uể oải sáu kiếp Thế Tôn, trong lòng dâng lên khoái ý. Hai tháng trước, Hứa Dương đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể đối kháng một tên sáu kiếp Thế Tôn. Nhưng là hôm nay, Hứa Dương một người liền đem bốn tên sáu kiếp Thế Tôn giết đại bại thua thiệt, bắt giữ ba người. Loại này tiến bộ phạm vi, tuyệt đối làm người trố mắt. Hứa Dương giơ cổ tay lên, huyền lực truyền vào thiên nhãn phủ, hóa ra một màn ánh sáng. Không lâu lắm, màn ánh sáng bên trên xuất hiện một thành thục mỹ nữ bóng người, chính là Lương Khâu Lộ. Tông chủ, ngài không có sao chứ? Vừa mới chuyển được liên lạc, Lương Khâu Lộ liền quan tâm hỏi. Hứa Dương một thân một mình đi vào khiêu chiến Tiên Minh tứ đại cường giả, thật là làm nàng lo lắng. Ha ha, không có chuyện gì. Lương Khâu trường lão lập tức thông báo kiếm phủ, Thiên Sách Minh, Chính Khí Minh chờ các đại tông phái, như hôm nay tộc Bồng Lai Tiên Tông cùng với Côn Lôn Tiên Tông trấn giữ sáu kiếp Thế Tôn cũng đã bị ta bắt giữ. Này ba nhà tông phái bí cảnh cũng không có sáu kiếp Thế Tôn, muốn công phá dễ như ăn cháo. Trong đó Côn Lôn Tiên Tông bí cảnh ta đến công kích, Bồng Lai Tiên Tông cùng Thiên Tộc bí cảnh liền giao cho bọn họ lựa chọn đi. Hứa Dương nói rằng. Lương Khâu Lộ một đôi mắt đẹp bỗng nhiên trợn to, nàng đầy đủ bỏ ra ba cái hô hấp mới tiêu hóa hết Hứa Dương cho ra này cả kinh người tin tức. Phục hồi tinh thần lại sau khi, nàng trong cặp mắt lộ ra đối với Hứa Dương không thể che giấu vẻ sùng bái. Được, thuộc hạ vậy thì thông báo các đại tông phái. Lương Khâu Lộ hướng về Hứa Dương thi lễ một cái, sau đó nhanh chóng tắt máy truyền tin màn ánh sáng. Nguyên nhân không gì khác, chịu đến các đại tông phái chào phúng Đế Tông, xác thực cần như thế một hồi kinh người đại thắng. Qua lại đánh những thanh âm này, thu hồi thiên nhãn phù màn ánh sáng. Hứa Dương khẽ mỉm cười, kiếm phủ chờ tông phái. Tuy nói lần này đối với hắn Hứa Dương rất có bất kính, nhưng bọn họ điểm xuất phát dù sao cũng là tốt đẹp. Hơn nữa ở Trung Châu nhân tộc tình thế thời điểm nguy cấp, những tông phái này vẫn có thể kiên trì chống lại. Bằng vào điểm này, cũng đủ để thắng được Hứa Dương tán thành. Vì lẽ đó, để những tông phái này cướp sạch một hồi địch nhân bí cảnh, phong phú một hồi sức chiến đấu, vừa là thưởng, có thể giúp Hứa Dương chia sẻ một ít áp lực. Nhìn ba cái vẻ mặt thấp thỏm, khí tức uể oải sáu kiếp Thế Tôn, Hứa Dương mỉm cười với ngửa đầu, nhìn về phía Côn Luân Sơn ngọn núi chính đỉnh núi. Lấy hắn không gian lĩnh ngộ trình độ, đã có thể mơ hồ nhìn ra ẩn nấp ở trong hư không cái kia một đạo bí cảnh quang môn. Không biết này Côn Lôn Tiên Tông bí cảnh có hay không có ta cần bảo vật. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương chậm rãi bước ra một bước liền tới đến bí cảnh quang môn trước. Nồng nặc không gian rung động từ bàn tay hắn trong lúc đó tỏa ra ra. Sao lúc này kiếm phủ chờ các đại tông phái bên trong đã sôi trào. Hứa Dương ở Côn Luân Sơn Mạch đánh bại tứ đại sáu kiếp cường giả huy hoàng chiến tích, bị Đế Tông người chuyện tấn thời điểm, thêm mắm dặm muối địa khoa trương một hồi, nhất thời Hứa Dương hình tượng một lần nữa dựng nên lên, so với nguyên bản thậm chí càng cao to. Nhanh, đem hết thảy nội môn đệ tử tổ chức ra. Kiếm phủ cửa chùa bên trong còn sống một vị ngũ kiếp Thế Tôn vuốt râu, lớn tiếng nói, đời mới Đế Tông chi chủ, đã đem phe địch 6 kiếp cường giả toàn bộ đánh tan. Chúng ta hiện tại liền tập kết lực lượng, công kích những này phản bội nhân tộc tông môn thế lực xào huyệt. Diệp Anh chân nhân, theo ý kiến của ngươi, chúng ta nên đi tiến công nơi nào? Một tên trên người mặc áo dài của nữ người đàn ông trung niên dáng dấp Thế Tôn hỏi. Kiếm phủ là anh Thế Tôn. Vuốt râu nói, hiện nay có thể lựa chọn tông môn. Ngoại trừ Bồng Lai Tiên Tông ở ngoài, cũng chỉ còn sót lại thiên tộc. Thế nhưng thiên tộc ở Trung Châu Tây Vực, cách chúng ta quá mức xa xôi. Chúng ta trực tiếp đông tiến vào, tiến công Bồng Lai Tiên Tông bí cảnh, để những này kẻ phản bội nếm thử sao huyệt bị diệt đi cảm giác. Diệp Anh chân nhân cũng ý thức được, hiện tại nhân tộc liên minh ưu thế lớn nhất chính là xuất kỳ bất ý. Nhất định phải ở kẻ địch chưa phản ứng lại thời điểm. Hơn nữa lôi đình công kích, mới có thể một lần công phá bí cảnh. Nếu để cho Bồng Lai Tiên Tông chờ tông phái phản ứng lại, từ nham tộc bí cảnh triệu hồi cường giả thủ ngữ, vậy thì khó có thể xây công. Không chỉ là kiếm phủ, liền ngay cả chính khí minh, thiên sách minh, cũng làm ra đồng dạng quyết định. Đó chính là tiến công Bồng Lai Tiên Tông bí cảnh. Những này đại tông môn cứ việc thực lực hao tổn nghiêm trọng, thế nhưng hợp binh một chỗ, có thể kiếm ra đội hình vẫn như cũ phi thường mạnh mẽ. Chỉ là ngũ kiếp Thế Tôn, thì có 7 vị, hợp lại hoàn toàn có thể đối đầu 6 kiếp Thế Tôn. Sao Côn Lôn Tiên Tông? Bí cảnh bên trong, không nhìn ra, này Côn Lôn Tiên Tông bí cảnh, xác thực có mấy phần nhân gian tiên cảnh mùi vị. Hứa Dương bóng người xuất hiện ở Côn Lôn Tiên Tông bí cảnh bầu trời. Hắn xa xa phóng tầm mắt tới, chỉ thấy Côn Lôn Tiên Tông bí cảnh bên trong, quần sơn chập trùng, nước chảy róc rách, cổ mộc che trời, hoa thơm chim hót, đâu đâu cũng có một phái sinh cơ dạt dào cảnh tượng. Không ít địa phương, thậm chí còn có bình hồ bay bọc một loại kỳ quan. Chỉ có điều, như vậy mỹ lệ bí cảnh, chẳng mấy chốc sẽ trôi qua. Côn Lôn Tiên Tông người nghe, bản tọa Hứa Dương, chuyên tới để Côn Lôn bí cảnh cướp đoạt, có can đảm người phản kháng, giống nhau đánh chết. Hứa Dương thanh âm của, ở huyền lực tăng cường bên dưới, truyền khắp toàn bộ Côn Lôn bí cảnh, phụ cận sơn mạch thụ mộc, đều bị chấn động đến mức gì rào nhi động, đất thạch lá cây, ào ào mà xuống. Hứa Dương cướp đoạt thông cáo hô lên đến sau đó, lập tức quyết định phương vị, hướng về Côn Lôn Tiên Tông bí cảnh chủ điện bay đi. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, bình thường Côn Lôn Tiên Tông kho báu vị trí, khoảng cách chủ điện sẽ không quá xa. Lớn mật Hứa Dương, dám đến ta Côn Lôn Tiên Tông làm can. Không đợi Hứa Dương bay đến chủ điện, phía trước trong hư không tầng mây gạt ra, một đám Thế Tôn cường giả từ lâu liệt trận chờ đợi. Làm thủ hai người, khí tức như vực sâu biển rộng bình thường không thể đo lường. Chính là ngũ kiếp Thế Tôn tầng cấp. Ha ha, 6 kiếp Thế Tôn đều bại vào tay ta. Các ngươi những này hỗn tạp binh, còn muốn phản kháng hay sao? Hứa Dương căn bản không lọt mắt những này ngũ kiếp, thậm chí ngũ kiếp trở xuống Thế Tôn. Một cái càn nguyên kiếm bổ ra, một đạo hung hãn kim quang đánh về những này Thế Tôn cao thủ. Liệt trận, thập nhị nguyên thần phong cấm đại trận. Đột ngột, ở Hứa Dương phía sau cách đó không xa, lại khoan ra một đám Thế Tôn. Cùng Hứa Dương trước Thế Tôn hợp lại, tổng cộng có 12 người. Này 12 vị Thế Tôn cường giả, dồn dập bắt kỳ dị ấn quyết, mạnh mẽ trận pháp gợn sóng, ở trong hư không lan tràn ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.